Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 562, dân tục chuyên gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sự tình tế phẩm ta tự nghĩ biện pháp. Lữ doanh trưởng, phiền ngươi dẫn ta đi vào xem đi. Chu Văn nói với Lữ Vân Tiên. Lữ Vân Tiên vẫn không nói gì. Lôi Chí Quốc đã lắc đầu nói. Nơi này do ta phụ trách. Ta nhất định phải cam đoan tất cả mọi người đều an toàn. Nếu ngươi muốn đi, đợi thêm 2 ngày. Bằng không ngươi nói cái gì ta sẽ không để ngươi vào. Lôi Chí Quốc thực sự rất cố chấp. Chu Văn cùng Lữ Vân Tiên đều không thuyết phục được hắn. Mà lại nơi này cũng đúng là hắn định đoạt. Chu Văn không thể cưỡng ép xông vào. Tốt, vậy đợi thêm 2 ngày nữa đi. Chu Văn nghĩ lại. Mặc dù trên đường hắn đã giết Trúc Long mấy lần, có điều lại tiếp tục giết thêm 2 lần nữa cũng không phải chuyện xấu. Hắn đáp ứng chờ thêm 2 ngày, sau đó lại đi theo đám người này cùng nhau tiến vào thần điện. Gần đây Chu Văn cày mấy lần Trúc Long ấu tử, Medusa và Hoàng Kim chiến thần kích, nhưng nói chung tỷ lệ rơi đồ không cao như A Sinh nói. Đại bộ phận đồ tuôn ra đều là thuộc tính kết tinh. Tình cờ thì tuôn ra một khối nguyên khí kỹ kết tinh. Bởi hạn chế thuộc tính, Chu Văn vẫn không học được. Lại không nỡ bỏ, chỉ có thể nhịn đau quét mới phó bản. Đến bây giờ, chứng phối sủng tuôn ra. Cũng chỉ có mỗi hoàng kim chiến thần kích. Văn thiếu gia, điều kiện nơi này tương đối kém một chút. Tạm thời ngươi ở tạm trong lều ta nghỉ ngơi. Lữ Vân Tiên mang Chu Văn đến lều của hắn. Lều Lữ Vân Tiên không phải dành cho một mình hắn ở, bởi không gian có hạn. Trong mỗi lều vải đều có 3 người ở. Trong lều vải Lữ Vân Tiên đã có 2 người. Hiện tại Chu Văn đến thì vừa vặn. 2 người trò chuyện trong chốc lát. Còn sự tình bản thân phát sinh tiếp. Lữ Vân Tiên nói tương đối nhiều. Đại bộ phận thời gian Chu Văn chỉ yên lặng nghe. Lữ Vân Tiên một mực đóng giữ tại di tích này, phụ trách thanh lý một ít dị thứ nguyên sinh vật, bảo hộ những chuyên gia này an toàn. Những chiến hữu trước đó đi cùng hắn đều bị điều đi nơi khác, đại bộ phận đều được thăng chức, được an bài đến địa phương khác. Thời điểm 2 người đang trò chuyện, một trung niên hơn 30 tuổi đi đến. Lữ Vân Tiên giới thiệu nói: "Văn thiếu gia, vị này là học sinh của Lôi giáo sư Khúc Thanh Vân. Một vị dân tục học chuyên gia. Bên trong quá trình nghiên cứu Trúc Long và cùng kỳ, đưa ra không ít ý kiến có giá trị." Lữ Vân Tiên giới thiệu Chu Văn cho Khúc Thanh Vân. Khúc Thanh Vân chẳng qua khách khí nói 2 câu. Rồi đi ngủ. Rõ ràng không muốn nói chuyện trời đất gì với đám người Chu Văn. Chu Văn cùng Lữ Vân Tiên cũng không quan tâm hắn. Ra ngoài lều một lát, sau khi trở về đều nghỉ ngơi. Thời điểm đến ngày thứ 2, bên ngoài có tiếng kêu loạn. Ra ngoài xem xét, thấy bộ đội hậu cần đem đồ tiếp tế đến. Tất cả mọi người đều bận rộn khuân đồ. Khúc Thanh Vân cũng đi ra khỏi lều vải. Thấy một thân ảnh trong đoàn tiếp tế. Nhãn tình lập tức sáng lên. Cười nghênh đón. Hứa y tá trưởng, người tới đây làm gì? Nơi này rất nguy hiểm nha. Chỗ này có một nhóm dược tề cần tân chế. Cần phải có người tiêm thuốc cho binh sĩ. Ta sợ bọn họ không biết liều lượng thế nào. Cho nên tự ta tới. Hứa Văn nói 2 câu với Khúc Thanh Vân. Ánh mắt nhìn về phía Lữ Vân Tiên. Thấy được Chu Văn. Khuôn mặt lập tức mừng rỡ. Văn thiếu gia, người đến Trác Lộc khi nào vậy? Tại sao ta ở trụ sở không thấy ngươi? Hứa Văn bước nhanh hướng đi Chu Văn. Kinh hỉ mà hỏi. Ta không đi qua trụ sở. Trực tiếp đến khu di tích này. Ban đầu chỉ muốn tùy tiện nhìn một chút. Có điều có một ít chuyện làm trễ nải. Nên phải ở đây thêm 2 ngày. Chu Văn nói. Văn thiếu gia, cái này ngươi không đúng. Đã đến Trác Lộc. Tại sao không đến thăm chúng ta? Chấm. Hứa Văn như Lữ Vân Tiên đều theo chân Chu Văn vào sinh ra tử. Tình cảm của họ đối với Chu Văn không phải binh lính bình thường có thể so sánh. Khúc Thanh Vân thấy Hứa Văn nói chuyện nhiệt tình với Chu Văn như vậy, lại để hắn bên ngoài, không khỏi khẽ nhíu mày. Có điều không nói gì thêm. Hứa Văn, người tiêm thuốc cho binh sĩ đi. Văn thiếu gia còn muốn ở đây thêm 2 ngày nữa. Đợi lát nữa chúng ta hảo hảo hàn huyên cũng không muộn. Lữ Vân Tiên cười nói. Được, ta đi làm việc trước. Văn thiếu gia, lát nữa chúng ta mới hảo hảo trò chuyện. Hứa Văn trở về với công việc của nàng. Người đi làm việc đi. Tâm tình của Chu Văn đã tốt hơn nhiều. Có thể tại chỗ heo hút không mặt trời này, gặp được bằng hữu chân thành đối đãi, so với chuyện đạt được một kiện chân bảo, còn thoải mái hơn. 2 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Chu Văn lại cày 2 lần trúc long ấu tử. Mặc dù mỗi lần đều hết sức nguy hiểm, có điều Chu Văn đã có phần chắc chắn. Lần này hắn có thể an toàn giết trúc long. Một nhóm người lôi giáo sư đã chuẩn bị thỏa đáng, mang Chu Văn theo, tiến nhập thần điện. Ngay cả Hứa Văn và Lữ Vân Tiên đều đi cùng. Bên trong thần điện từng bước sát cơ, nguy hiểm không thể tưởng tượng. Vài vị nhớ không thể hành động một mình, nhất định phải tuân theo sự an bài của ta, bằng không sẽ hại người hại mình. Lôi Chí Quốc không yên lòng Chu Văn, liên tục căn dặn. Ta hiểu. Chu Văn nghiêm túc đáp ứng. Lúc này Lôi Chí Quốc mới an tâm hơn chút. Hắn sợ Chu Văn là loại người liều lĩnh. Hắn làm sao biết, Chu Văn còn am hiểu thần điện hơn hắn nhiều. Dưới sự dẫn đầu của Lôi Chí Quốc, một đám chuyên gia cùng đám người Chu Văn cùng đi về phía Ngạo Nhân Tượng. Hứa y tá trưởng, Ngạo Nhân Tượng đá tà ác vô cùng, rất nguy hiểm, ngươi đi bên cạnh ta. Nếu có nguy hiểm gì, ta sẽ bảo hộ ngươi. Khúc Thanh Vân đi tới bên cạnh Hứa Văn nói. Mặc cho ai cũng nhìn ra, Khúc Thanh Vân có ý định thân cận Hứa Văn. Hứa Văn khẽ lắc đầu nói. Khúc tiên sinh ngài nói đùa. Ta là quân nhân, bảo hộ ngài là chức trách của ta mới đúng. Khúc Thanh Vân cười nói. Đấy là chuyện bên ngoài. Tự nhiên ngươi bảo hộ ta. Nhưng ở nơi thế này, rất nhiều vấn đề không phải dựa vào vũ lực có thể giải quyết. Dừng một chút, Khúc Thanh Vân còn nói thêm. Ví dụ như Ngạo Nhân Tượng đá này, coi như đốc quân đại nhân tới, sợ cũng không thể dùng vũ lực cưỡng ép. Nhất định phải dùng huyết tế chi, mới có thể an toàn thông qua. Khúc Thanh Vân muốn biểu hiện một chút, nhưng lại không biết Hứa Văn không phải là loại nữ nhân cần cảm giác an toàn. Tương phản, nàng là một quân nhân đúng nghĩa. Khúc Thanh Vân nói như vậy, chẳng khác đang chất vấn năng lực và phẩm đức quân nhân của nàng. Tự nhiên khiến Hứa Văn không thích. Có điều Hứa Văn không muốn nói gì thêm. Đằng sau Lữ Vân Tiên nhỏ giọng nói với Chu Văn. Khúc Thanh Vân là thế tử phú hào một phương, gia thế không kém An gia, lại có phần tài danh. Đáng tiếc bản thân hắn quá tự phụ, không phải loại người Hứa Văn thích, chỉ sợ hắn lại uổng phí tâm cơ. Chu Văn khẽ gật đầu, coi như Chu Văn là loại người không biết tán gái là cái gì, cũng nhìn ra được, Hứa Văn xác thực không hề có hảo cảm gì đối với Khúc Thanh Vân. Mọi người đi tới trước Ngạo Nhân Tượng, Lôi Chí Quốc để Khúc Thanh Vân cầm tế phẩm tới trước Ngạo Nhân Tượng. Loại phương pháp này Chu Văn tự nhiên không xa lạ gì. Đây là cách hắn nói cho A Sinh. Mọi người mới đi bên này. Khúc Thanh Vân tế bái Ngạo Nhân Tượng đá về sau, bèn nhắc mọi người đi về phía thần điện cùng kỳ thủ hộ, cách chương.